Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y tế bào mà biến đổi, có thể một mình nuốt hết nỗi sợ hãi và tiếng gào thét mà người ngoài không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn càng nói, bàn tay nắm lại càng chặt, mặt cũng vì nhớ lại những ký ức đáng sợ mà vặn vẹo biến hình. Cô ngạc nhiên trợn to mắt, hốc mắt bất trí bất giác mà trở nên nóng lên. Hắn đã qua từng giai đoạn đáng sợ như vậy sao? Hãy nhìn tôi xem, tôi đã biến thành cái bộ dạng gì rồi? Hắn giận dữ ngẩng đầu mà nhìn cô. Tôi chính là một con quái vật có đôi chân quái gì? Cô lắc đầu mà không ngừng lắc đầu, chảy nước mắt xuống đau lòng vì hắn. Sinh mệnh của tôi được sinh ra từ sự hận thù. Tôi không hiểu yêu là cái gì cả. Tôi chỉ biết tôi có thể bình tĩnh đặt đứng khoái cảm là nhờ vào mỗi người phụ nữ. Tiếng tim đập, da thịt mềm mại, ánh mắt sùng bái của bọn họ. Đối với tôi mà nói, đều tốt đẹp mà và vô hại, nên tôi thích ở cùng với phụ nữ. Hắn tạm dừng một chút rồi lại nói tiếp. Nhưng tôi không yêu họ. Cô sụt sịt nghẹn ngào mà thở gấp. Tôi chưa từng yêu bất cứ ai, nên không biết có yêu em không. Tuy nhiên điều này tôi phải nói cho em biết. Dù tôi không thể hứa hẹn với em điều gì, cả đời này tôi cũng sẽ không quên em. Hắn chân thành nói ra tiếng lòng. Đủ rồi. Thế này là đã đủ rồi. Không cần phải nói yêu. Hắn còn biết cảm giác yêu, buộc hắn nói yêu thì quá là tàn nhẫn. Không cần phải nói, em đã hiểu rồi. Cô nước mắt lã chã không thể nói tiếp. Điều duy nhất cô có thể làm đó là vứt dao trên tay rồi nhào đến mà ôm chặt lấy hắn. Ôm chặt lấy hắn giống như một người mẹ, một người chị, người yêu, người vợ, làm cho hắn có tình yêu mà cho hắn sự ấm áp. Đặng Dẫn Vi kích động kéo cô sát vào người mà tùy hứng hôn cô. Hỏa lửa hừng hực tiêu đốt, lần này bọn họ không hề giữ gìn, giao hết mình cho đối phương. Băng tất hẳn trong lòng hắn hóa thành một con chim lửa. Có được sức mạnh từ hắn, cô tin tưởng rằng cô đã có dũng khí để một mình đối diện với hết thảy. Mọi việc qua đi, cô cho hắn một nụ hôn dài, rồi vội vã đứng dậy mặc quần áo. Em làm cái gì vậy? Đoàn Dẫn Vi kinh ngạc cất tiếng hỏi. Em phải đi. Cô chỉ còn 30 phút để mà cứu cha. Đi ư? Vì sao phải đi gấp như vậy chứ? Hắn giữ chặt tay cô. Đừng hỏi nữa, bởi vì em sẽ không nói. Cô nhìn hắn lần cuối rồi nhẹ nhàng cỡ bàn tay của hắn ra. Nói rõ thì tôi mới có thể cho em đi. Hắn nhảy đến trước mặt cô ngăn chặn, phát hiện trên mặt cô có vẻ lo âu. Anh đừng như vậy mà, em chỉ muốn xử lý một chút việc riêng thôi. Cô không thể trì hoãn nữa mà lách qua người hắn. Hắn à? Đến trước cửa hắn kéo tay cô lại. Đúng lúc này điện thoại ở trong phòng vang lên. Băng tất hẳn cố mỉm cười rồi nói. Mau đi nhận điện thoại đi. Khi hắn vào nghe điện thoại thì cô thừa cơ mở cửa rời đi, ngay cả câu tạm biệt cũng không để lại. Hắn à, chờ một chút đã. Hắn không muốn để cho cô chạy đi như vậy, sốt ruột gọi to rồi vội vàng nói vào điện thoại. Alo, Khai Dương à, ta là Thiên Du đây. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh như băng của Thiên Du. Là chuyện gì vậy chứ? Vừa nghe là Thiên Du, hắn liền muốn quăng bén cái điện thoại đi. Điện thoại của ngươi đâu? Ta đã tìm ngươi cả đêm. Di động ư? Hắn đột nhiên nhớ ra đã bỏ quên di động ở quán ba buổi tối ngày hôm qua. Người mới rời khỏi người là Bắc Thần Hàn ư? Thiên Du lại cất tiếng hỏi. Người hỏi để làm gì chứ? Hắn tức giận nói. Cô ta rất là nguy hiểm. Tốt nhất người hãy cách xa cô ta một chút. Thiên Du nghiêm túc cất lời cảnh cáo. Ngay cả quyền tự do ở cùng phụ nữ ta cũng không có sao lão đại. Hắn căm giận nói. Sao tay cô ta có gắn một quả bom tinh vi? Hơn nữa cũng đã hẹn giờ. Người nói cái gì? Hắn cả kinh mà thoát chốc ngây dại. Ở trên người Băng Thất Hàn có gắn bom sao? Cô có biết không, rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì chứ? Kiếp nổ thì ở nơi khác, rất có thể cô ta đã bị Nặc Á Phương Châu thao túng, phụ mệnh mà bắt ngươi. Nghe lời ta, đừng tiếp cận cô ta, cũng đừng có ý muốn cứu cô ta. Hắn giật mình hiểu được vì sao tối qua cô lại trùng hợp xuất hiện ở trong quán ba, nhất định là Nặc Á Phương Châu đã ăn bài quỷ kế, nhưng cô lại ở cùng với hắn cả đêm mà chẳng làm gì cả. Cô vì sao không động thủ chứ? Vì sao lại không ra tay với hắn? Nặc Á Phương Châu sẽ bỏ qua cho cô sao? Cô thật là ngốc nghếch. Cô không sợ rằng sẽ bị nổ thành từng mảnh nhỏ hay sao? Hắn thầm lo lắng. Vừa nghĩ đến cô có chuyện có thể gặp không may thì đau lòng cơ hồ như là choáng váng. Nói cho ta biết, cô ấy đang ở đâu? Hắn hoảng sợ hỏi. Đừng quá hoảng. Cô ta chỉ còn thời gian 30 phút nữa thôi. Chỉ còn 30 phút nữa? Mẹ kiếp. Cô ấy rốt cuộc là đang ở đâu hả? Hắn gào to. Cô ta đang lái xe về hướng đông. Về địa điểm chính xác thì ta không biết. nhưng ta không cho phép ngươi đi tìm. Đó là một âm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.